Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, đến cùng phát sinh cái gì? Cá mập yêu vương mệnh lệnh truyền đạt ra, càng làm cho vô số tông sư yêu quái hưng phấn lên. Cả đám đều giống như đánh máu gà giống như, ngao ngao kêu to, hướng phía Hạ Bình liều mạng tiến lên, đi chết đi. Nhân loại Hạ Bình, một đầu tông sư cá mập yêu giận quát một tiếng, nó một đôi con mắt màu đen ẩn chứa thật sâu sát ý. Toàn bộ thân hình khổng lồ từ nước biển thoát ra, đập ra mặt nước, đạt tới 8 lần tốc độ âm thanh. Nó mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra dữ tợn răng nanh, khoảng chừng mấy trăm khỏa, mỗi một cây đều vô cùng sắc bén. Như là tuyệt thế thần binh, có thể xé nát bất luận cái gì sắt thép. Trước đó một chiếc chiến thuyền cũng là bị đầu này cá mập yêu cắn một cái thành hai đoạn. Thể hiện ra cực kỳ khủng bố lực phá hoại. Cái này là có thể giết hại một tòa thành trì khủng bố hải yêu. Nhân loại Hạ Bình đầu lâu là ta, người nào cũng đừng hòng đoạt. Một đầu hải xà yêu ồm ồm, kinh thiên động địa. Nó 200-300 mét thân thể bay nhào tới, đơn giản như cùng một đầu thượng cổ giao long. Trên người nó hất lên lớp vảy màu bạc, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tán phát ra trận trận hàn quang. Thân thể nó bốn phía cũng tràn ngập đáng sợ hàn khí, tựa hồ đóng băng nhất phiến hải vực. Đầu này tông sư hải xà yêu cũng không cam chịu lạc hậu, dù sao Hạ Bình cũng chỉ có một. Người nào trước chém giết Hạ Bình, người nào liền có thể thu được khen thưởng. Đương nhiên không có khả năng nhượng cho cái khác tông sư yêu quái. Tuy nhiên con rắn biển này thân thể cực kỳ to lớn, nhưng là trình độ linh hoạt lại không thua hầu tử. Thân rắn hóa thành trường cung, nhẹ nhàng khẽ cong, sinh ra cực kỳ khủng bố bật lên lực. Trong nháy mắt, nó liền bay nhào tới. Muốn treo cổ Hạ Bình, cút cho ta, ai dám ngăn trở ta cua lão cửu, người nào liền phải chết. Một đầu tông sư giải yêu cực kỳ khủng bố, nó hoành hành bá đạo, cực kỳ ngang ngược, tại trên đại dương bao la đó là đi ngang, tốc độ cũng vượt qua 8 lần tốc độ âm thanh, siêu việt vô số tông sư. Nó một đôi cự kiềm cực kỳ đáng sợ, toàn thân đen nhánh. Như thế nào lưỡi hái tử thần, bằng vào này đôi cự kiềm cũng không biết thu hoạch bao nhiêu sinh mệnh. Nói là làm máu chảy thành sông đều không đủ. Đông một tiếng, nó bỗng dưng nhún nhảy, như là sao băng rơi xuống, mang theo khủng bố khí lưu, muốn trong nháy mắt liền đem Hạ Bình đầu cắt đi. Hỏng bét, mọi người loại tông sư còn dự định tiến về cứu viện. Nhưng là cái này ba con tông sư yêu quái tốc độ thật sự là quá nhanh, quá mức cuồng bạo, mà bọn họ cũng khoảng cách Hạ Bình mấy cây số khoảng cách. Dù cho muốn tiến về cứu viện, dựa theo chính mình tốc độ, còn có rảnh rỗi khoảng thời gian cách, cây kia liền vô pháp làm được. Bọn họ chỉ có thể là trơ mắt nhìn lấy Hạ Bình bị tam đại tông sư yêu quái giết chết. Chết không toàn thây. Xong, cái này xong, trên chiến hạm, Lý Nguyệt Thiên các loại tướng lãnh cao cấp đều là lòng nóng như lửa đốt. Bọn họ đơn giản hận không thể lập tức đến Hạ Bình bên người, đem những tông sư này yêu quái toàn bộ chém giết, nhưng là hiện tại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể là trơ mắt nhìn lấy, ngu xuẩn nhân loại, thế mà còn dám tiến về chiến trường, cũng không biết chữ, chết. Viết như thế nào, ngàn năm khó gặp thiên tài, hôm nay liền để ngươi biến thành một bộ xác chết, đi chết đi, phàm là có thể uy hiếp được ta hải yêu nhất tộc người toàn diện đều đi chết. Xuống địa ngục, sám hối đi, đây chính là dám đụng đến ta cá mập yêu nhất tộc tông sư hạ tràng. Nơi xa, không ít tông sư hải yêu đều là dương dương đắc ý. Chúng nó phảng phất đều nhìn thấy Hạ Bình bị tam đại tông sư hải yêu ngũ mã phân thây hạ tràng. Đáng thương cái này có hy vọng trở thành vương gia nhân tộc thiên tài cứ như vậy vẫn lạc. Chúng nó nội tâm đều tuôn ra không có tận cùng đắc ý. Có loại bóp chết vương gia khoái cảm. Ầm ầm nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tam đại tông sư hải yêu công kích chớp mắt đã tới. Hung hăng đánh vào Hạ Bình trên thân thể. Bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Như là phát sinh mấy trăm tấn bom nổ tung. Vô số không khí đều nổ tung. Lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm. Sinh ra ngưng tụ thành thực chất khí kình. Hướng phía bốn phía quét ngang qua. Nhấc lên cự đại sóng biển. Không biết đánh chết bao nhiêu tiểu yêu quái. Tuôn ra đại lượng huyết dịch. Nhưng là bọn này tông sư yêu quái căn không quan tâm. Cái này mấy tiểu yêu quái tại vô tận hải thật sự là rất rất nhiều. Cùng pháo hôi không sai biệt lắm. Sau khi chết lại có thể nhanh chóng trưởng thành. Căn không tính là gì. Ha ha, đây chính là nhân tộc thiên tài. Thật sự là thảm a, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Một chiêu liền giết. Trước đó liền nghe nói nhân tộc này thiên tài rất lợi hại nhầy. Khắp nơi gây chuyện thị phi. Khiến cho vạn yêu sơn lông gà áp huyết. Hiện tại xem xét cũng không gì hơn cái này. Gặp được ta hải yêu. Một chiêu liền bị dây. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Chỉ là vạn yêu sơn làm sao có thể cùng chúng ta những này vô tận hải hải yêu đánh đồng. Song phương căn liền không cùng đẳng cấp. Xác thực cũng thế. Bởi vậy có thể thấy được vạn yêu sơn cũng không gì hơn cái này. Đều đã cô đơn. Cũng không tiếp tục là đã từng xưng bá vân tiêu giới bá chủ. Chỉ có thể là an phận ở một góc. Kéo dài hơi tàn. Chờ một chút. Không đúng. Này tam đại tông sư yêu quái trên mặt vì cái gì một điểm cao hứng biểu lộ đều không có. Ngược lại vô cùng ngưng trọng. Đáng chết. Tiểu tử kia không chết. Còn tại nhảy nhót tưng bừng. Không thể nào. Đến cùng phát sinh cái gì. Rất nhiều tông sư yêu quái đến trả tại dương dương đắc ý. Muốn nhìn Hạ Bình chết mất tràng cảnh. Nhưng là các loại bụi mù tán đi. Chúng nó lại là hãi nhiên phát hiện Hạ Bình thế mà không chết. Y nguyên đứng tại trên mặt biển. Đứng chắp tay. Từ Hạ Bình trong thân thể tản mát ra một tầng hơi mỏng. Mắt thường gần như không thể trông thấy năng lượng cháo. Cũng là tầng này năng lượng cháo đem tam đại tông sư yêu quái công kích chống đỡ đỡ được. Mặc cho chúng nó như thế nào hung hãn. Đều không thể đột phá tầng này năng lượng cháo mảy may. Phảng phất là tuyệt đối lĩnh vực. Làm sao có thể? Tam đại tông sư yêu quái đều là trợn mắt hốc mồm. Nhịn không được nội tâm tuôn ra kinh hãi. Chính mình tình thế bắt buộc nhất kích. Bất kỳ một cái nào tông sư đều phải chết. Quả quyết không có còn sống đạo lý. Nhưng là hiện tại chuyện gì xảy ra? Này nhân loại đứng tại chỗ bất động, mặc cho chúng nó đánh. Thế mà đều phá không này nhân loại phòng ngự. Cái này thật sự là quá khoa trương. Bất quá chúng nó lại làm sao biết Hạ Bình mặc trên người vũ trụ phòng hộ phục. Đây chính là có thể chống cự phổ thông vương gia công kích mạnh đại phòng ngự trang bị. Chỉ là tông sư công kích lại tính được cái gì? Khi những tông sư này yêu quái đánh tới, vũ trụ phòng hộ phục lập tức phát huy tác dụng, không ngừng suy yếu những lực lượng này. Đến Hạ Bình thân thể, đã cơ không có, thử hỏi, cái này lại như thế nào thương tổn Hạ Bình? Đánh xong, hiện tại đến phiên ta đi. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy cái này ba con tông sư yêu quái. Bình tĩnh đồng tử lộ ra khủng bố uy áp. Phảng phất một đầu thái cổ hung thú từ ngủ say ở trong tỉnh lại. Không tốt, mau trốn. Tam đại tông sư yêu quái nhất thời lộ ra một tia tim đập nhanh. Như lâm đại địch, tóc gáy dựng lên. Chúng nó quyết định thật nhanh. Xoay người bỏ chạy, nhưng là quá muộn. Hạ Bình đứng trên mặt biển. Y phục không gió mà bay. Hai chân đứng tại mặt biển xuất hiện từng vòng gợn sóng. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Hắn chỉ có xuất quyền. Lắc một cái, một vụ nổ đông. Trong nháy mắt, giữa không trung xuất hiện ba cái ngưng tụ thành thực chất quyền ấn, ẩn chứa khủng bố hình xoắn ốc chi lực, từng tấc truyền lại, cứ như vậy đánh vào tam đại tông sư cấp yêu quái trên thân thể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,